Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Hôm nay, mình sẽ đọc chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đệ Tài cho các bạn cùng nghe. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi chuyện Đạo Sĩ Đệ Tài, chương 63, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dung Vân Hạc cùng hai người này tâm sự chuyện cũ. Thạch Trung Kiệt ha ha cười nói, Dung trưởng môn, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy ông như đứa trẻ con, suốt ngày lẽo đẽo bám sau mông ta và Uyển Nhi. Không nghĩ tới, ông đức hạnh như vậy cũng có thể lên làm trưởng, đúng là không tệ. Dung Vân Hạc cười ha hả nói, Thạch huynh đức hạnh như vậy, không phải cũng trở thành phủ tòa sao? Lâm Phàm nghe đến đó, trong lòng nhất thời có chút hoang mang. Lẽ ra, mình là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm của tỉnh Giang Nam. Dung Vân Hạc trước tiên sẽ giới thiệu thân phận của mình. Lúc này lại điềm nhiên như không có việc gì để cho mình làm tùy tùng. Chẳng lẽ... Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Dung Vân Hạc, lão già này lại giở chiêu trò gì đây? Mấy người đi vào bên trong, không ít người đi ngang qua, nhìn thấy Dung Vân Hạc đều sẽ từ xa ôm quyền hành lễ. Mà trên đường đi, không ngừng có đệ tử Thương Kiếm Phái luyện công, lộ ra vẻ chăm chỉ phi phàm. Bầu không khí tu luyện cực kỳ hòa thuận. Đây đều là Dung Vân Hạc lôi ra để tạm thời diễn viên. Ai không có việc gì lại chạy ra bên ngoài luyện công chứ? Đều là ở trong phòng của mình hoặc là trong tiểu viện. Lúc này, Dung Vân Hạc để cho thủ hạ ra ngoài chính là công trình làm mặt mũi thôi. Thạch Phong tay cầm quạt xếp, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, trong hai mắt ngược lại có chút ngạo nghễ. Lâm Phàm từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Hắn hiểu được sư phụ nghĩ đại chiêu, giả lớn bước về sau liền thành thật làm tiểu tùy tùng. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu, nên phối hợp người ta diễn xuất, làm như không thấy. Dung trưởng môn, nơi này phong cảnh cũng không tệ. Thạch Trung Kiệt nhìn trái phải. Dung Vân Hạc đi bên cạnh, mang trên mặt nở nụ cười nói. Đây là tất nhiên. Dung Vân Hạc mang theo bọn họ đi tới đại sảnh nghị sự của Thương Kiếm Phái, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Dung Vân Hạc sau khi ngồi xuống, nhìn Thạch Trung Kiệt, Hòa Uyển Nhi cùng Thạch Phong nói. Hai vị đột nhiên đến chúng ta, không biết là cần làm chuyện gì. Thạch Trung Kiệt vừa cười vừa nói. Dung trưởng môn, chúng ta lúc này mới vừa gặp mặt, không ôn tiếp chuyện cũ sao? Sau khi hai người kết hôn, chúng ta đã 20 năm không gặp, cũng không có chuyện cũ tốt, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Dung Vân Hạc mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Thạch Trung Kiệt khẽ gật đầu. Lần này tới, kỳ thực ngược lại là có hai mục đích. Thứ nhất, là muốn cho con trai Thạch Phong ta gia nhập Thương Kiếm Phái, hy vọng Dung trưởng môn nhận lấy khuyển tử. Thạch Trung Kiệt tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, khiến cho Dung Vân Hạc sững sờ. Việc này mình cũng không nghĩ tới. Dung Vân Hạc mở miệng hỏi, không biết Thạch Phong bây giờ là cảnh giới gì? Thạch Trung Kiệt cười ha hả nói, tiểu tử bây giờ đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh, trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, xếp hạng thứ 8. Nghe được điều này, Dung Vân Hạc cảm thấy thật chấn kinh. Trẻ tuổi như vậy đã đạt đến thất phẩm đạo trưởng cảnh, thiền phú như vậy đúng là có chút quá mức kinh khủng, lại còn trên bảng tuyệt đại thiên kiêu xếp thứ 8. Dung Vân Hạc nhìn Thạch Phong rất lâu rồi chậm rãi nói, Thạch huynh, nếu Thạch Phong đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh, dù cho có vào Thương Kiếm Phái, chỉ sợ Thương Kiếm Phái cũng khó mà dạy hắn được thứ gì. Nhân vật như vậy tôi cũng không thể thu nhận được. Thạch Trung Kiệt mang trên mặt nụ cười quái dị. Dung trưởng môn, nhi tử của tôi tương lai sẽ là người có thể đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại. Nếu ông bỏ qua hắn, chỉ sợ Thương Kiếm Phái cũng chỉ có thể được như bây giờ. Thạch Trung Kiệt cũng không nghĩ Dung Vân Hạc sẽ cự tuyệt mình như vậy. Trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, xếp hạng thứ 8 thiên tài, sao có thể hạ mình để gia nhập Thương Kiếm Phái? Nếu như không phải có tin tức ngầm kia. Nghĩ tới đây, Thạch Trung Kiệt mang trên mặt nụ cười nhạt. Dung Vân Hạc nói, không có ý tứ, miếu nhỏ không tôn được Phật. Nghe thấy vậy, Thạch Trung Kiệt lông mày nhíu lại. Dung trưởng môn, chúng ta là bằng hữu, tôi từ xa đến đây, ông lại không nể mặt tôi, như vậy có thích hợp không? Nghe thấy lời nói này, Dung Vân Hạc phong khinh vân đạm nói, rất thích hợp. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc, luôn cảm giác thấy sư phụ có chút kỳ quái. Trước đó, Dung Vân Hạc luôn cho người ta cảm giác là người cả trớn hay đùa đùa. Nhưng bây giờ Dung Vân Hạc lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn nghiêm túc hơn mức bình thường. Lâm Phàm cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu được ý đồ của Dung Vân Hạc. Thạch Phong dù sao cũng là tu sĩ phổ thông, Dung Vân Hạc nếu thuận nước mà dong thuyền, đem hắn thu làm đệ tử Thương Kiếm Phái cũng không vấn đề gì. Dù sao Thương Kiếm Phái cũng có hơn 1.000 người, nếu thu nạp thêm một người cũng không sao, cũng không ảnh hưởng tới bát cơm. Tại sao Thạch Phong anh kiệt như vậy, đột nhiên lại muốn gia nhập Thương Kiếm Phái để làm gì chứ? Hay là bọn họ có ý đồ gì? Người này hẳn là đang có mưu đồ gì đó. Người như Thạch Trung Kiệt, nếu có mưu đồ, chắc chắn cũng không phải là nhỏ. Hoa Uyển Nhi ở một bên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Dung trưởng môn, ông cần gì phải như vậy chứ? Lúc trước, ông cũng đã thích tôi, mà tôi nghe nói con gái ông vẫn chưa được gả cưới. Nếu như không ngại, chúng ta định một hôn sự có được không? Trong mắt Dung Vân Hạc tràn đầy vẻ cảnh giác. Hai người này càng nói càng thấy khả nghi. Dung Vân Hạc cười chỉ vào Lâm Phàm. Đây là đồ đệ của tôi. Con gái của tôi đã một mực thẩm mến hắn. Mặc dù hai người bọn chúng vẫn chưa có kết quả, nhưng nếu không phải người ưu tú như hắn, con gái tôi sẽ không để mắt tới đâu. Hắn sao? Thạch Trung Kiệt, Hoa Uyển Nhi cùng Thạch Phong đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Lời nói của Dung Vân Hạc mang hàm ý gì đây? Ông ta nghĩ rằng con trai mình không bằng hắn sao? Quả nhiên, sư phụ đã đẩy mình ra làm bia đỡ đạn. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười chắc tay cũng không nói gì. Thạch Trung Kiệt nhịn không được cười ha ha. Dung trưởng môn, ông đúng là biết đùa. Ông nghĩ con trai của Thạch Trung Kiệt tôi lại không bằng tên đồ đệ này sao? Chẳng lẽ ông không nghe rõ tôi đã nói gì à? Nhi tử của tôi là tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ 8. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Phàm, cặp mắt kia phảng phất đang nói, tới lượt con rồi đấy. Mà không đúng, phải nói là ánh mắt này đang nói, tới lượt con chơi rồi đấy. Lâm Phàm khẽ thở dài sau đó nói, tại hạ là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, ở tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm, xin chào ba vị. Cũng chỉ là phủ tòa của tỉnh Giang Nam thôi, cũng định so với nhi tử của ta chắc. Hoa Uyển Nhi nói theo bản năng, nhưng nói được một nửa, liền nhìn về phía Thạch Trung Kiệt. Tôi có nghe lầm không đấy? Hắn nói là phủ tòa, chứ không phải là tuần tra sứ sao? Thạch Trung Kiệt cũng nhíu mày. Trên thực tế, chuyện tỉnh Giang Nam mới điều đến đây một người trẻ tuổi làm phủ tòa, Thạch Trung Kiệt cũng đã nghe nói. Ông ta ở tỉnh Giang Bắc cũng là phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng nghĩ Lâm Phàm cũng không phải cái gì quá lớn để gặp nhau, nên Thạch Trung Kiệt cũng chưa để ý mà điều tra người này. Nhưng bây giờ nghe Lâm Phàm tự giới thiệu, trong lòng cũng trầm xuống nói. Người nói mình là phủ tòa thì là phủ tòa sao? Dung Vân Hạc, ông cũng đừng tùy tiện lôi tên đồ đệ này vào chuyện này. Dung Vân Hạc nhàn nhạt đáp. Thạch huynh, đồ đệ của tôi bây giờ mới 19 tuổi, còn chưa tới 20, đã trở thành phủ tòa của tỉnh Giang Nam. Ông nói xem, việc này trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể có thành tựu như vậy chứ? Về phần là thật hay giả, mọi người quay đầu điều tra một cái là biết ngay. Dung Vân Hạc nói. Hiển chất, nếu đến tham quan Thường Kiếm Phái thì tôi rất hoan nghênh, còn nếu gia nhập thì tôi không tôn được đại Phật này. Về phần con gái của tôi, nếu không ưu tú được như Lâm Phàm sẽ không được suy tính đến. Thái độ của Dung Vân Hạc cứ như là hạ lệnh đuổi khách về vậy. Trong lòng của ông ta cũng không muốn thế, nhưng với tính cách của mình thì cũng phải làm như vậy thôi. Vì nếu đã dính tới chuyện phía trên, Dung Vân Hạc sao có thể mập mờ được. Ba người này hiển nhiên là có mục đích nên mới tới đây. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có Dung Vân Hạc đi chơi người khác, làm gì có chuyện bị người khác chơi lại. Hoa Uyển Nhi lạnh giọng nói, nhà tôi chẳng lẽ lại không bằng đồ đệ này của ông sao? Cũng chỉ là phủ tòa thôi mà. Thân phận cũng không thể đại diện hết được. Tôi nghĩ nên để cho hai người bọn họ luận bàn một phen, mới có thể biết ai cao ai thấp. Có cần phải vậy không? Dung Vân Hạc nhíu mày. Ông ta cũng chưa biết Lâm Phàm đã trở thành thất phẩm đạo trưởng. Trong mắt của ông ta, Lâm Phàm là thiên tài không sai, tuổi còn trẻ đã trở thành ngũ phẩm đạo trưởng. Mà Lâm Phàm đặt chân vào âm dương giới đến bây giờ, thời gian cũng chưa lâu. Có thể cùng Thạch Phong là thất phẩm đạo trưởng cảnh, đồng thời thứ tự còn xếp hàng đầu như vậy, Lâm Phàm thật không có bất cứ ưu thế gì. Được rồi. Đột nhiên, Lâm Phàm mở miệng đồng ý. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhìn Thạch Trung Kiệt, Hoa Uyển Nhi cùng Thạch Phong. Nhưng chúng ta đã là người quen biết, nếu muốn luận bản võ thuật Vậy thì phải đánh cược. Đánh cược? Thạch Trung Kiệt cười ha ha. Được. Nếu tôi thua, đồng ý để Thạch Phong gia nhập Thường Kiếm Phái. Lâm Phàm mở miệng nói. Nghe đến đây, Thạch Trung Kiệt ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn về phía Dung Vân Hạc. Hiển nhiên là muốn ông ta nghe thấy lời này của Lâm Phàm. Dù sao, hiện tại Lâm Phàm đối với Thường Kiếm Phái mà nói, chẳng qua chỉ là người ngoài. Trong lòng của Dung Vân Hạc cũng nói thầm. Tên Lâm Phàm tiểu tử này đang làm cái gì thế hả? Định đấu cùng thất phẩm đạo trưởng cảnh siêu cấp thiên tài sao? Nhưng theo bản năng, ông ta cũng lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Nếu Thạch Phong thắng, sẽ cho phép gia nhập Thường Kiếm Phái. Một lời đã định, Thạch Trung Kiệt hai mắt tỏa sáng. Hoa Uyển Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích, nhìn con trai của mình tràn đầy tự tin. Thực lực của con trai bà ta rõ nhất, cho tới nay đều là cao thủ nhất nhì. Con của bà ta luôn khiến bà ta được kiêu ngạo. Lâm Phàm nhìn hai người mừng rỡ như điên, trong lòng không còn gì để nói. Đây là đang xem thường mình sao? Chẳng lẽ bọn họ đã khẳng định mình sẽ thua? Lâm Phàm liền nói. Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Hoa Uyển Nhi cười ha hả đáp. Tiểu bằng hữu, cậu còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện. Vì vậy đôi khi sẽ bị ảo giác, nên cũng không trách cậu được. Nhưng chẳng nhẽ, cậu không hiểu đứng thứ 8 bảng tuyệt đại thiên kiêu, đến tột cùng sẽ kinh khủng thế nào sao? Lâm Phàm trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Vậy nếu chẳng may tôi thắng, cũng phải được cái gì chứ? Thế cậu muốn cái gì? Thạch Trung Kiệt lớn tiếng nói. Lâm Phàm cười đáp. Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn một vị trí tuần tra sứ ở tỉnh Giang Bắc để thủ hạ của tôi đến đó làm. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn Lâm Phàm, nghĩ mãi cũng không ra vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thạch Trung Kiệt nhíu mày hỏi, thủ hạ của cậu sao? Cậu đã là phủ tòa, chẳng lẽ... Thủ hạ của tôi, chắc Thạch phủ tòa cũng đã nghe nói, tên là Trần Giang Tâm. Ông ta cũng là cao thủ nhất phẩm chân nhân cảnh. Để ông ta ra ngoài, tôi cũng thấy rất đau lòng. Lâm Phàm mở miệng nói tiếp. Nhưng ông ta đã nói tỉnh Giang Bắc, phong cảnh ưu nhã, hướng tới đã lâu. Không biết Thạch phủ tòa có thể để ông ta sang tay mình không? Thạch Trung Kiệt ha ha cười nói. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ? Chuyện nhỏ, chỉ là một chức vị tuần tra sứ thôi mà. Lâm Phàm đáp. Nhưng Trần Giang Tâm, mặc dù muốn đi đến tỉnh Giang Bắc, lại không nỡ rời tỉnh Giang Nam, nên khó mà quyết đoán được. Thạch phủ tòa ở thập phương Tùng Lâm có quan hệ sâu rộng, chắc cũng quen biết nhiều người phía trên. Đến lúc đó, cũng xin Thạch phủ tòa xem có mối quan hệ nào thì xin cho ông ta đến tỉnh Giang Bắc. Được, tôi đồng ý. Thạch Trung Kiệt gật đầu. Lâm Phàm mà muốn vật trên trời, Thạch Trung Kiệt cũng có thể đáp ứng. Huống chi chỉ là một việc như vậy. Trong mắt hắn, Lâm Phàm sao có cơ hội chiến thắng được? Cơ hội chỉ là số không. Dung Vân Hạc tán dương nhìn Lâm Phàm một chút. Đồ đệ của mình định chơi Trần Giang Tâm hay sao? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong chắp tay nói. Thạch huynh đệ, xin chỉ giáo. Đánh ở đây sao? Thạch Phong lạnh giọng nói. Tôi chỉ sợ đại điện này sẽ bị tôi phá nát. Lời nói này thật đúng là có chút phách lối. Đi ra phía lôi đài đi. Dương Vân Hạc thản nhiên nói. Cũng để cho môn hạ đệ tử của tôi quan sát hai vị cao thủ đại chiến một phen. Mấy người nhanh chóng đi ra ngoài. Đông đảo đệ tử của Thương Kiếm Phái nghe được tin tức Lâm Phàm trở về, lại còn muốn quyết đấu với một cao thủ. Bây giờ thanh danh của Lâm Phàm ở Thương Kiếm Phái so với lúc trước cũng không hề nhỏ. Ai cũng biết mình có sinh huynh hay là sư đệ ngưu bức như vậy. Trước đó là đệ tử thân truyền của Dương Vân Hạc, sau đó rời khỏi Thương Kiếm Phái. Vậy mà mới đảo mắt một cái, chưa tới nửa năm, đã trở thành phủ tòa của thập phương Tùng Lâm. Bởi vì thanh danh của Lâm Phàm, nên phía dưới lôi đài, rất nhanh đã tụ tập tới 300-400 người. Bọn họ mặc phục sức màu xanh của Thương Kiếm Phái, lúc này đều gào to. Lâm phủ tòa cố lên! Lâm phủ tòa cố lên! Tất cả mọi người, thanh âm lớn tiếng dậy trời gào thét. Lâm Phàm cùng Thạch Phong đứng đối diện nhau. Phía dưới, những đệ tử Thương Kiếm Phái nhìn hai người, rồi cũng thấp giọng hỏi thăm về lai lịch của Thạch Phong. Dù sao, Lâm Phàm bây giờ đã là phủ tòa, có thể đấu với hắn, chắc chắn thân phận cũng không kém bao nhiêu. Không hỏi còn tốt hơn, nhưng khi đã biết rồi, thì những lời hò hét lúc trước đã nhỏ đi rất nhiều. Là Thạch Phong sao? Cái tên này không dám nói như sấm bên tai, nhưng cũng có nhiều người đã biết đến. Chính là cao thủ siêu cấp trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Đối với người bình thường mà nói, bước vào đạo trưởng cảnh đã là chuyện khó như lên trời. Nhưng đối với Thạch Phong mà nói thì lại dễ như là uống nước. Phía dưới lôi đài đặt ra ba cái ghế để Dung Vân Hạc, Thạch Trung Kiệt, Hoa Uyển Nhi, ba người cùng ngồi một chỗ. Nhìn hai người trên lôi đài, Hoa Uyển Nhi ánh mắt hiền hòa nhìn con của mình. Bà ta đã phản phất nghĩ tới, lát nữa hình ảnh Lâm Phàm bị đánh bại. Dung trưởng môn, ông nói xem, đồ đệ của ông có thể chống đỡ được Phong Nhi mấy chiêu? Thạch Trung Kiệt vẻ mặt tươi cười hỏi. Dung Vân Hạc mặt không biểu tình cũng không nói năng gì. Trong lòng của ông ta cũng đang lo lắng cho Lâm Phàm. Sau đó, Dương Vân Hạc đứng dậy lớn tiếng nói. Lần này luận võ là Thạch Phong cùng Lâm Phàm phủ tòa sẽ công bằng quyết đấu. Nhưng không cho phép ảnh hưởng tới tính mạng của đôi bên. Vì trên lôi đài, đao kiếm không có mắt nên không được cố ý lấy tính mạng của đối phương. Thạch Phong hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Người dùng vũ khí gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Thạch Phong hử lạnh một tiếng. Thân thể của ta chính là vũ khí. Nói xong, hắn thấp giọng bắt đầu niệm chú. Sau đó da của hắn đã biến thành màu nâu xanh, như là một lớp thạch cao bôi trên người hắn. Dung Vân Hạc trong lòng giật mình, nét mặt không cử động được, hướng Thạch Trung Kiệt nói. Con trai của ông có thể luyện được hóa thần thạch công cũng không tệ. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì đã đạt tới tầng thứ hai, đào thường bất nhập. Trong hai mắt của Thạch Trung Kiệt mang theo vẻ tự hào gật đầu. Phải biết, tam hóa thần thạch công không phải là công pháp phổ thông bên ngoài, mà là công pháp nội bộ của thập phương Tùng Lâm, được chia ra làm ba cấp. Cấp thứ nhất, lực lớn vô cùng. Cấp thứ hai, đào thường bất nhập. Cấp thứ ba, phi xa tẩu thạch. Môn công pháp này, nội hàm cũng không nổi danh như danh tự. Nếu luyện thành cấp thứ nhất, thì lực lớn vô cùng. Nhưng không chỉ là có khí lực lớn, mà còn có thân pháp, tốc độ các loại đều là tăng lên cực lớn. Còn đao thương bất nhập thì lý giải rất đơn giản. Tục truyền, người nào có tu vi cao thâm, pháp khí địa giai cũng khó có thể tổn thương hắn được. Việc này tương đương với người như một chiếc xe tăng, hướng về phía nào sẽ trực tiếp nghiền ép chết. Thạch Phong khóe miệng lộ ra tiếu dung, nhìn Lâm Phàm lớn tiếng quát lớn. Để mạng lai! Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Hắn không có bất cứ động tác gì, mà cứ như vậy trực tiếp chạy tới. Khi hắn tới gần, Lâm Phàm cũng cảm thấy một cỗ khí thế cường đại trên người hắn đánh tới. Lâm Phàm trong tay không có vũ khí. Đúng lúc này, phía dưới có một người đệ tử ném thanh kiếm của mình lên. Lâm phủ tòa, hãy dùng kiếm của tôi. Lâm Phàm tiếp nhận kiếm sau đó, hướng người này liền gật đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong đang tiến lại. Hắn có thể cảm giác được Thạch Phong rất mạnh. Bảng tuyệt đại thiên kiêu xếp thứ 8 quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trên thân Thạch Phong cho thấy khí thế cực kỳ khổng lồ. Lâm Phàm tay cầm trường kiếm, lông mày khẽ nhíu lại, đem pháp lực quán thâu tiến vào trong trường kiếm. Sau đó, hắn một kiếm hướng Thạch Phong tiến đến vung lên. Keng! Một tiếng vang giòn, một kiếm bổ vào trên trán của Thạch Phong. Điều Lâm Phàm không nghĩ tới, đó là một kiếm này, đối với Thạch Phong mà nói, lồng tóc lại không tổn hao gì. Cũng có chút kinh khủng. Phải biết, một kiếm này mặc dù không có sử dụng ngự kiếm thuật, nhưng trong đó cũng ẩn chứa pháp lực thất phẩm đạo trưởng cảnh. Khốn kiếp! Lâm Phàm vội vàng lui về sau, trong lòng cũng thầm mắng. Chẳng lẽ trước mặt mọi người, mình lại đem thanh vân kiếm ra? Thạch Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Tên Lâm Phàm chẳng lẽ cũng có thủ đoạn gì sao? Nghĩ đến đây, hắn một quyền hướng ngực Lâm Phàm đánh tới. Một quyền này đánh ra, vang lên tiếng vù vù xé gió. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện phù lục, vội vàng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Hắn đem phù lục đánh ra, một đạo kim sắc kết giới xuất hiện ở trước người. Thạch Phong một quyền đánh vào kim sắc kết giới phía trên. Trong nháy mắt, đạo kim sắc kết giới phá thành từng mảnh nhỏ, biến thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất. Cũng còn tốt, đã hơi chặn được Thạch Phong một lát. Lâm Phàm nắm chặt cơ hội này, cùng Thạch Phong kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, tên này mình đoán cũng không sai. Thạch Phong đã tu luyện tam hóa thần thạch công, nếu luyện thành người sẽ như chiếc xe tăng. Nếu như sử dụng chiêu thức phổ thông, khó mà tạo được tổn thương cho hắn. Nhưng tên này lại hung hãn vô cùng. Thạch Phong nhìn Lâm Phàm chủ động kéo dài khoảng cách, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Người so với tưởng tượng của ta, đúng là quá yếu. Với dáng vẻ trước đó của Lâm Phàm, Thạch Phong nghĩ tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới thực lực lại chỉ có vậy. Cách đó không xa, Dương Vân Hạc sắc mặt cũng xanh xám. Quả nhiên, đồ đệ mình chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, khó mà là đối thủ của Thạch Phong. Nếu như sử dụng ngự kiếm thuật, còn có thể liều mạng được, nhưng bây giờ khó mà sử dụng được. Thạch Trung Kiệt ngồi bên cạnh, trên mặt lại nở nụ cười. Dung trưởng môn, hay là để đồ đệ của ông nhận thua đi. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này sẽ tổn thương hỏa khí. Đúng đấy, Phong Nhi đã tu luyện tam hóa thần thạch công, uy lực phi phàm. Nếu như sơ ý một chút, sẽ đả thương đồ đệ của ông cho tàn phế đấy. Hoa Uyển Nhi trên mặt nở nụ cười. Lúc này, trong nội tâm của bà ta càng thêm kiên định về lựa chọn của mình trước kia. Lúc trước, bà ta cũng biết Dung Vân Hạc thích mình. Nhưng lúc đó, Dung trưởng môn chỉ là một đệ tử bình thường của Thương Kiếm Phái. Sao bà ta có thể để mắt tới chứ? Bây giờ, đồ đệ của Dung Vân Hạc sao có thể là đối thủ của con trai bà? Dung Vân Hạc mặt không cảm xúc, không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm trên đài. Mặc dù lo lắng cho Lâm Phàm, nhưng Dung Vân Hạc cũng sợ nếu Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật trước mặt mọi người đến lúc đó. Trên đài, Lâm Phàm cùng Thạch Phong đang giằng co, hai người đều tạm thời ngừng nghỉ, vừa rồi cũng chỉ là thăm dò nhau mà thôi. Dưới đài, đệ tử Thương Kiếm Phái cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Lâm Sư Huynh thời gian tu luyện dù sao vẫn là quá ngắn. Đúng vậy, huống chi Thạch Phong là cao thủ thứ 8 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Đám người cũng lo lắng cho Lâm Phàm. Mặc dù Lâm Phàm bây giờ không phải là người của Thương Kiếm Phái, nhưng nếu so với Thạch Phong vẫn còn có chút quan hệ. Lâm Phàm đứng tại chỗ, trong tay cầm thanh kiếm trầm mặt. Hắn trong lòng có chút không lo lắng, ngược lại là kích động. Không sai, chính là kích động. Những ngày qua, Lâm Phàm gặp đối thủ không phải quá mạnh. Từ khi Lâm Phàm trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong, cũng chưa được đánh nhau với ai. Bây giờ có Thạch Phong, đúng là một đối thủ tốt. Thạch Phong, hai mắt gắt gao tập trung vào Lâm Phàm. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng Lâm Phàm ở chỗ này. Hắn muốn một chiêu sẽ đánh bại được Lâm Phàm. Để Lâm Phàm hiểu được, cao thủ đứng thứ 8 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu đến tột cùng là dạng gì. Song phương giằng co, đột nhiên một trận gió thổi qua. Trong chốc lát, Thạch Phong xuất thủ, chân hắn đột nhiên đạp một cái, hướng phía Lâm Phàm liền phóng tới. Chân hắn mỗi một lần đạp trên nền gạch, liền đem gạch đá dẫm ra vô số vết rách. Thạch Phong giống như đạn pháo nổ bắn ra, đánh về phía Lâm Phàm. Ánh mắt của Thạch Phong không nhìn về phía Lâm Phàm, mà tùy thời hướng hai bên xung kích. Hắn hiểu được Lâm Phàm nhất định sẽ tránh, chỉ là không biết Lâm Phàm sẽ hướng bên nào để tránh. Nhưng Lâm Phàm vẫn đứng yên, không có bất cứ động tác nào. Thạch Phong khẽ nhíu mày không rõ Lâm Phàm đang muốn làm gì. Đột nhiên, Lâm Phàm đem trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, mở miệng thì thầm. Kiếm phá! Phịch một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn phân thành nhiều mảnh nhỏ, mấy chục mảnh vụn vô cùng sắc bén. Lâm Phàm vung tay lên, những mảnh vỡ này trực tiếp hướng Thạch Phong phóng tới. Thạch Phong hử lạnh một tiếng, không tránh né chút nào. Phanh, phanh, phanh. Nếu là người bình thường, bị vô số mảnh vỡ đánh vào như vậy, cũng chỉ sợ sẽ bị đánh nát như tương. Nhưng những mảnh vỡ này đụng vào trên người Thạch Phong lại không tạo ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị biến thành vô số bột phấn. Đụng nát những thứ này, trên người Thạch Phong lộ ra nụ cười nhạt, nhìn về phía Lâm Phàm. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm cũng không tránh, vẫn còn đứng nguyên vị trí đó. Không chỉ là hắn, mà những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Đệ tử Thương Kiếm Phái ở phía dưới, cùng Thạch Trung Kiệt và Hoa Uyển Nhi. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã bị choáng váng? Sao lại không tránh? Hắn muốn làm gì đây? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Ai cũng có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ của Thạch Phong. Trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm tốt nhất chính là nên kéo dài khoảng cách, vận dụng phù lục chi thuật hoặc là kiếm khí để ứng đối. Cận thần bác đấu chính là muốn chết hay sao? Đồ đệ này, nếu như vậy, sẽ chết trong tay nhi tử của tôi. Việc này đúng là ngoài ý muốn. Thạch Trung Kiệt hướng Dung Vân Hạc nói, xem như là giảo đón trước. Miễn cho lát nữa, Lâm Phàm bị nhi tử của mình một quyền đánh thành thịt muối. Dung Vân Hạc ngồi yên, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử này, ha ha ha, ông có bị điên rồi à? Thạch Trung Kiệt nhìn Dung Vân Hạc, vậy mà lại mở miệng cười ha ha nghĩ đến. Chẳng lẽ ông ta nhìn thấy Lâm Phàm đi vào tuyệt địa nên cũng bị điên rồi sao? Nhất định là như vậy. Muốn chết! Thạch Phong hét to. Ngay tại lúc này, mọi người cho rằng Lâm Phàm sẽ bị Thạch Phong một quyền đánh thành thịt muối. Đột nhiên trên quảng trường, bên trong tổ miếu bạo phát ra bạch sắc quang mang kịch liệt. Một thanh kiếm phóng lên tận trời. Kiếm tổ! Đệ tử Thương Kiếm Phái đều biết bảo vật chấn phái này. Nhưng hôm nay có phải tế bái kiếm tổ đâu. Tại sao lúc này kiếm tổ lại phóng lên tận trời? Kiếm tổ đã hóa thành một đạo quang mang hướng phía Lâm Phàm phóng tới. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh nhập thể. Kiếm tổ biến thành quang mang, vèo một tiếng, trực tiếp chui vào tay phải của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, tay phải của Lâm Phàm phun trào ra kiếm khí cường đại. Được rồi, tưởng như vậy là được rồi sao? Thạch Phong thấy vậy, liền hướng Lâm Phàm đấm một quyền. Lâm Phàm cũng không chút nào lui, ngừng tụ tất cả lực vào trong quyền bên phải, sau đó một quyền hướng Thạch Phong đánh tới. Hai nắm đấm va chạm vào nhau. Lấy lôi đài làm trung tâm, một đạo khí lãng cường đại quét sạch phát ra, khiến cho những người đứng gần, nếu thực lực không đủ mạnh, sẽ bị đạo khí lãng xông đến cho lùi lại mấy bước. Thực lực hai người này quả thực có chút cường hãn. Đối đầu mà phát tán ra khí lãng, có thể đã đạt tới thực lực khủng bố như vậy, khiến người ta có chút trợn mắt tặc lưỡi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thạch Phong giống như một cái diều đứt dây, ngã ầm ầm ở dưới lôi đài. Cái này... Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà đã đánh bại Thạch Phong. Nhưng bọn họ cũng suy nghĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao kiếm tổ đã là địa giai cực phẩm pháp khí. Chỉ có thiên giai pháp khí mới là pháp khí mạnh mẽ nhất. Không công bằng! Thạch Trung Kiệt đột nhiên đứng dậy, nhìn Dung Vân Hạc quát. Thường kiếm phái các người đã dùng kiếm tổ để kích bại con trai ta. Sao có thể tính là anh hùng hảo hán? Không tính! Dung Vân Hạc lại nhẹ nhàng thở ra. Ông ta đã nhìn thật sâu Lâm Phàm một chút. Mặc dù vừa rồi giao chiến cũng chỉ có mấy chiêu, nhưng Dung Vân Hạc đã nhìn thấy Lâm Phàm không chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh giới, mà đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy mà đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh, đồ đệ này là cưỡi tên lửa hay sao? Nghĩ tới điều này, Dung Vân Hạc cũng có chút chịu phục. Chẳng lẽ Âm Dương Sư lại mạnh như vậy thật? Ta không phục! Lúc này, Thạch Phong đứng dậy, hắn toàn thân trên dưới có chút chật vật. Vừa rồi một quyền của Lâm Phàm chỉ để hắn bay ra ngoài, thụ một vết thương nhẹ thôi. Thường thế như vậy, đối với Thạch Phong đã tu luyện tam hóa thần thạch công mà nói, cũng không tính là gì. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười, không phản ứng với Thạch Phong, mà nhìn về phía Thạch Trung Kiệt mở miệng nói. Thạch phủ tòa, Thạch Phong đã bại, ông nhớ thực hiện lời hứa của mình đấy. Đây sao có thể coi là luận võ được? Thạch Trung Kiệt đứng dậy, nổi giận đùng đùng chừng mắt với Lâm Phàm. Người đã sử dụng pháp khí cường đại. Lâm Phàm cũng không muốn cùng với Thạch Trung Kiệt tiếp tục đôi co, ánh mắt nhìn về phía sư phụ. Ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình, cố ý muốn lấy khẩu tài của Dung Vân Hạc. Thạch huynh xin bớt giận bớt giận. Đã nói không dùng tới pháp khí sao? Dung Vân Hạc vẻ mặt tò mò nói. Không thể dùng pháp khí, sao Thạch huynh không nói sớm một chút? Tôi cũng sơ ý, vừa rồi quên nói quy tắc này. Hoa Uyển Nhi liên tục gật đầu. Đồ đệ của ông đột nhiên sử dụng pháp khí mạnh như vậy, thật đúng là không công bằng. Đấu lại lần nữa đi. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười đáp. Lần này cũng được. Đấu lại cũng được, cũng không có vấn đề gì. Thế này nhớ, con của hai người không dùng tam hóa thần thạch công. Đồ đệ của tôi cũng không dùng pháp khí, để cho bọn chúng lại đánh một trận nữa. Hoa Uyển Nhi nét mặt đầy giận dữ. Dung Vân Hạc, ông dám đùa tôi sao? Nhi tử tôi đã tu luyện tam hóa thần thạch công, sao ông lại không cho dùng? Dung Vân Hạc nói, không sai, con của hai người từ nhỏ đã tu luyện môn công pháp này. Đồ đệ của tôi từ nhỏ cũng chỉ luyện kiếm thôi, vì sao không thể để hắn sử dụng kiếm tổ? Bởi vì kiếm tổ quá mạnh, Hoa Uyển Nhi tức giận nói. Dung Vân Hạc thủng thẳng đáp, thế không phải con của hai người tu luyện tam hóa thần thạch công cũng rất mạnh sao? Hoa Uyển Nhi mặt tối sầm, muốn mắng Dung Vân Hạc dám cản quấy, hổ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng Lâm Phàm đột nhiên đã sử dụng pháp khí cường đại như thế mới có thể đánh bại được con trai của bà ta. Nhưng lại nghe Dung Vân Hạc nói như vậy, Hoa Uyển Nhi cảm giác Dung Vân Hạc nói rất có đạo lý. Dung Vân Hạc mặt tươi cười nói, sau này con của hai người ra ngoài hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ sẽ phải nói như vậy để đối phương không thể dùng vũ khí sao? Lúc đó người ta có thể nghe hắn không? Con của hai người tu luyện chính là tam hóa thần thạch công, không cần vũ khí, nhưng không phải vì thế cũng có thể yêu cầu người khác không thể dùng vũ khí được. Ta... Hoa Uyển Nhi còn muốn nói tiếp, dám chơi dám chịu, nhưng chẳng lẽ chúng ta thua trận này sao? Thạch Trung Kiệt ở một bên trầm mặt, nắm lấy tay của Hoa Uyển Nhi. Thạch Phong siết chặt nắm đấm, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong hai mắt tất cả đều là hận ý. Mình rõ ràng không có khả năng thua, nhưng chỉ trách Lâm Phàm đột nhiên sử dụng kiếm tổ của Thương Kiếm Phái. Đúng, mình không phải bại bởi Lâm Phàm, mà bại bởi kiếm tổ. Nghĩ đến đây, Thạch Phong trong lòng mới chấp nhận được một chút. Chúng ta đi, Thạch Trung Kiệt lạnh giọng nói. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười hỏi, Thạch huynh, ngồi một chút đã. Không cần. Thạch Trung Kiệt sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Còn nữa, người muốn điều người kia đi đúng không? Có phải là Trần Giang Tâm không? Yên tâm, ta sẽ tìm người để điều hắn tới tỉnh Giang Bắc. Nói xong, Thạch Trung Kiệt mặt âm trầm, mang theo Hoa Uyển Nhi cùng Thạch Phong, bước nhanh mà rời đi. Lâm Phàm cầm kiếm tổ đưa cho Dung Vân Hạc nói, sư phụ, miệng lưỡi của người thật đúng là lợi hại. Dung Vân Hạc tiếp nhận kiếm tổ, chừng mắt với Lâm Phàm một chút. Nếu không phải có kiếm tổ, tiểu tử con lúc này sẽ phải ngồi mà khóc đó. Lâm Phàm cười hà hà, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như mình sử dụng ngự kiếm thuật, chẳng may sẽ xảy ra chết người thì có. Tất cả giải tán đi, Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Sau đó, ông ta nhanh chân hướng miếu tổ đi đến, Lâm Phàm cũng vội vàng đi theo. Hai người tiến vào miếu tổ, Dung Vân Hạc đem kiếm tổ cung kính đặt ở phía trên, sau đó dâng lên một nén hương. Lâm Phàm ở bên cạnh mở miệng hỏi, sư phụ, ba người này đột nhiên đến đây là muốn làm chuyện gì vậy? Không biết, Dung Vân Hạc cười lắc đầu. Ông ta, Lâm Phàm ôm bả vai của Dung Vân Hạc. Không biết thật à? Dung Vân Hạc trên mặt tươi cười không nói gì thêm. Hắn chợt nhìn sư phụ nói một chút. Còn có chuyện gì không thể nói với con sao? Dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Dung Vân Hạc thật sâu thở dài. Sự việc đã xong, con đi về trước đi. Con cứ cảm giác người đang có tâm sự. Nếu cần con hỗ trợ, người nhớ phải bảo con đấy. Yên tâm đi, ta mà có phiền phức, chẳng lẽ lại không đến phiền phủ tòa hay sao? Dung Vân Hạc mở miệng nói. Lâm Phàm gật đầu. Vấn đề này hoàn toàn chính xác, không cần phải lo lắng. Ngay cả tình nhân cũ tới tìm cửa, sư phụ còn muốn mình nhúng tay vào để hỗ trợ chơi một vố cơ mà. Mà Thương Kiếm Phái gần như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể biết được để hỗ trợ. Vậy con về trước đây, Lâm Phàm nói, rồi chắp tay quay người rời đi. Dung Vân Hạc không tiễn Lâm Phàm mà đứng trong miếu tổ, chắp tay sau lưng, nhìn bài vị liệt tổ liệt tông, ông ta nhíu mày lại. Chẳng lẽ tin tức đã để lộ ra ngoài sao? Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này, trên đường xuống núi ở Thương Kiếm Phái, một chiếc xe con hướng xuống núi. Thạch Trung Kiệt đang lái xe. Trong xe chỉ có Hoa Uyển Nhi cùng Thạch Phong. Nhưng lúc này, mặc dù chỉ có ba người họ, nhưng Hoa Uyển Nhi vẫn hạ giọng. Anh này, lẽ ra Phong Nhi của chúng mình ưu tú như vậy, muốn gia nhập Thương Kiếm Phái, Dương Vân Hạc không có lý do để cự tuyệt. Chẳng lẽ mục đích của chúng ta trong chuyến này đã bị Dương Vân Hạc nhìn thấy? Thạch Trung Kiệt trong mắt lộ ra lãnh mang. Cho dù có bị nhìn thấy thì sao? Vật như vậy cũng không phải có cái thứ hai, nên nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp để đoạt lấy thứ này từ Cương Thương Kiếm Phái. Nếu không, sẽ càng có nhiều cao thủ đuổi tới, chúng ta sẽ không có cơ hội. Nếu không, chúng ta phái thủ hạ bắt Dung Vân Hạc phải giao ra. Thạch Phong mở miệng nói, vừa rồi con đã nhìn, bên trong Thương Kiếm Phái cũng không có nhiều cao thủ lắm. Phong Nhi, thủ sơn đại trận cũng không phải là đùa bỡn đâu. Thạch Trung Kiệt trầm giọng nói, tìm cơ hội khác. Lúc này, Lâm Phàm trở về hiệu sách Thập Phương, đã là trạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi, chân trời tràn ngập sắc đỏ. Lâm Phàm đi vào hiệu sách, Tiểu Cầm đang ngồi bên trong đọc sách. Lúc này ở hiệu sách cũng không có nhiều khách hàng. Tiểu Cầm, nghỉ đi thôi, Lâm Phàm hướng Tiểu Cầm nói. Cô ta khẽ lắc đầu. Ông chủ Lâm, Tôi cũng đang nhàn rỗi không có việc gì đâu. Cứ đem sách về mà đem mà đọc đi. Xem xong mang đến cũng được. Tiểu Cầm ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu. Không được đâu, tôi chỉ cần đọc một chút là được rồi. Đừng làm mất là được. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Cầm. Cô ta có chút do dự, nhìn Lâm Phàm nhưng không dám nói chuyện. Sao thế? Tiểu Cầm đáp. Ông chủ Lâm, tôi muốn ứng một chút tiền lương. Được. Lâm Phàm lấy tử ví ra 3.000 đưa cho Tiểu Cầm. Có đủ không? Nếu không đủ thì tôi đưa thêm. Không ạ. À. Hoàng Tiểu Cầm ngây ra một lúc rồi vội vàng lắc đầu. Không cần nhiều như vậy, 1.000 là được rồi. Cứ cầm đi. Lâm Phàm đưa cho Tiểu Cầm. Hắn biết cô gái này từ trong sơn thôn đi ra, dùng tiền rất tiết kiệm. Sao lại dùng nhiều tiền thế? Tiểu Cầm đáp. Tôi muốn mời một chị lang thang đi ăn cơm. Lang thang á? Lâm Phàm mặt tối om lại. Tiểu Cầm gật đầu. Vâng, đáng thương lắm. Vừa rồi tôi nhìn thấy chị ấy đứng ở cửa hàng bán cơm, miệng thì chảy đầy nước dãi. Tôi nghĩ hẳn là chị ấy đói bụng lắm nên mời chị đấy ăn cơm. Kết quả chị ta ăn rất nhiều, đã ăn hết nửa tháng tiền lương của tôi rồi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Đầu năm lừa đảo cũng không ít, sao cô lại lấy tiền đi mời người ta làm gì? Vâng. Hoàng Tiểu Cầm gật đầu, cô chỉ vào bên trong. Chị ta đang ở bên trong đấy. Tôi nhìn thấy chị ta rất bẩn nên muốn chị ta thay quần áo khác. Lâm Phàm nhìn theo hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy trên ghế salon một người đang cầm bánh mì để ăn. Đó chính là Kim Sở Sở. Kim Sở Sở! Lâm Phàm mặt tối sầm lại, nhìn thoáng qua Tiểu Cầm nói. Này, tiền lương của cô, đừng có mà mời cô ta ăn cơm nhé. Chút tiền này không đủ cho cô ta ăn đâu. Nghe thấy Lâm Phàm gọi, Kim Sở Sở liền quay đầu nhìn lại. Cô ta kích động đứng lên vui vẻ nói. Lâm Phàm lão đại, thật là có duyên quá. Duyên cái rắm! Lâm Phàm trừng mắt. Lúc này, Kim Sở Sở mặc một bộ quần áo màu tối, tóc rối bời, nhìn giống như là người lang thang. Duyên phận thật đấy. Kim Sở Sở gặm bánh mì, còn thuận tay đưa cho Lâm Phàm một cái. Anh ăn không? Không không. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nhìn Tiểu Cầm nói. Chuẩn bị đi, rồi đến chỗ Hứa Đông để ăn cơm. Đi đến chỗ Hứa Đông là sao? Sao không ăn ở gần đây cũng được mà. Hoàng Tiểu Cầm kỳ quái nói. Bình thường, Lâm Phàm cùng Tiểu Cầm cũng lười đi xa như vậy, chỉ cần gọi tiệm cơm gần đây là được rồi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Kim Sở Sở sau đó nói, bởi vì chỗ Hứa Đông mới được ăn miễn phí. Lâm Phàm không nghĩ lại có thể gặp được Kim Sở Sở. Hắn đột nhiên thấy có chút may mắn. Lúc trước, mình quyết định thật là đúng, để cho Hứa Đông tiếp tục mở cửa hàng. Chúng ta đi đâu? Kim Sở Sở đứng bên cạnh, ngậm bánh mì hỏi. Hiệu cơm. Kim Sở Sở hai mắt tỏa sáng. Lâm Phàm lão đại vạn tuế. Hai người đóng cửa hiệu sách rồi hướng tiệm cơm của Hứa Đông đi đến. Trên đường đi, Lâm Phàm nhìn thấy cô ta vui vẻ kích động, hắn liền hỏi. Này cô nhóc, sao lại đi lang thang thế này? Không phải cô nói là muốn đi tìm người sao? Kim Sở Sở gật đầu. Đúng vậy, nhưng không tìm được, nên tôi muốn tìm chỗ bao ăn bao ở để đi. Kết quả chỗ nào cũng đều chê tôi quá tham ăn. Một tháng cho tôi có 3.000 tiền lương, nhưng tôi đã ăn hết 6.000 rồi. Tóm lại, phải tốn đến 9.000 để nuôi tôi, nên cuối cùng đã sa thải tôi. Lâm Phàm mặt hết hồn. Kim Sở Sở vui vẻ nói. Bọn họ hẹp hòi kinh người, sao có thể so với Lâm Phàm lão đại được? Lão đại, anh bây giờ làm gì vậy? Tôi có thể ăn bám được không? Cùng theo anh lăn lộn. Lâm Phàm đáp. Hiện tại tôi mở hiệu sách, chỗ cô vừa ở đó đấy. Kim Sở Sở sở lên cằm nói. Nhưng mà sách đâu có thể ăn được. Lâm Phàm lão đại, anh mở hiệu sách làm gì? Sao không mở quán ăn đi? Hoàng Tiểu Cầm đi bên cạnh cười hỏi. Thế hóa ra hai người biết nhau à? Đương nhiên. Kim Sở Sở gật đầu sau đó hỏi Lâm Phàm. Đúng rồi, Lâm Phàm lão đại, anh đã kết hôn chưa? Tô Thanh đâu? Có việc ngoài ý muốn, vẫn chưa kết hôn. Lâm Phàm nở nụ cười khổ. Một lời khó có thể nói hết được. Kim Sở Sở nghe xong, vừa cười vừa nói. Thế thì tốt. Tốt cái gì? Lâm Phàm mặt cau có. Kim Sở Sở vui vẻ đáp. Nếu như anh đã kết hôn, tôi đi theo anh để ăn uống miễn phí thế này, sợ là chị dâu sẽ có ý kiến mất. Cô hay thật, cứ định đi theo tôi ăn uống chùa hay sao? Bây giờ phải đến hiệu sách để làm, cùng Tiểu Cầm thay phiên nhau làm. Lâm Phàm quay sang nói với Tiểu Cầm. Tiền lương vẫn không thay đổi, cô cũng có thể nhàn rỗi một chút. Hoàng Tiểu Cầm ngẩn ra rồi gật đầu. Vâng ạ. Tiền lương không thay đổi, còn có người luân phiên với mình. Vậy là đãi ngộ tăng lên. Hai người đi vào trong quán ăn, lúc này trong quán có chút bận rộn. Quản lý Vương Quốc Tài nhìn thấy đại ca tới, vội vàng chạy lại cười ha hả nói. Đại ca, sao hôm nay lại tới đây? Ăn cơm thôi, Lâm Phàm đáp. Vương Quốc Tài kỳ quái. Nhưng sao anh lại đi xa như vậy để ăn cơm? Thế không phải Hứa Đông đã nói là miễn phí sao? Lâm Phàm chỉ vào Kim Sở Sở. Nhà đầu này ăn rất khỏe, nên muốn đến chỗ này để tiết kiệm một chút tiền. Vương Quốc Tài phủi một chút, nhìn Kim Sở Sở xinh xắn lanh lợi. Đại ca, anh đúng là quá keo kiệt. Người ta chỉ là một cô gái, có thể ăn hết bao nhiêu chứ? Bỏ ra chút tiền mà cũng không nỡ. Sở Sở, lát nữa hãy cho hắn biết bản lĩnh của cô. Lâm Phàm vỗ vào sau lưng của Kim Sở Sở. Cô ta gật đầu nói, đã rõ, lão đại. Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười, đưa ba người Lâm Phàm đi vào một gian phòng. Bên trong phòng có chút thanh tịnh. Bọn người Lâm Phàm vừa ngồi xuống, nghe nói Lâm Phàm đến đây nên Hứa Đông cũng chạy tới phòng. Lão Lâm, tới rồi sao? Hứa Đông cười chào hỏi. Hắn nhìn về phía Kim Sở Sở. Ơ, cô gái mặc đồ đen này là ai vậy? Cái gì? Kim Sở Sở nói. Tôi mặc y phục màu trắng đấy chứ. Cả đám khẽ ngẩn người. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Vừa mới quen được cô lang thang này. Ha ha ha. Vương Quốc Tài đứng lên ôm bả vai của Hứa Đông. Đồng tử, đại ca vừa mới tới để dùng cơm. Vì muốn tiết kiệm tiền, còn nói người đẹp này ăn rất khỏe. Hứa Đông nghe xong cười nói. Yên tâm, ở đây ăn miễn phí. Nhưng lão Lâm, anh cũng không phải là người thiếu tiền. Sao có thể vì chuyện này mà đến đây chứ? Con gái nhà người ta có thể ăn hết bao nhiêu đâu? Kim Sở Sở lúng túng đáp. Tôi có thể ăn được nhiều đấy. Yên tâm đi người đẹp, cứ yên tâm. Hứa Đông cười ha hả. Lâm Phàm thấy Hứa Đông cười phóng khoáng liền nghĩ thầm. Ờ cứ cười đi. Đợi lát nữa, hy vọng cậu còn có thể cười tới vui vẻ như thế. Lâm Phàm nhìn về phía Kim Sở Sở. Sở Sở, nghe thấy chưa? Đừng có khách khí, cứ thoải mái, lấy menu gọi đi. Kim Sở Sở khẽ lắc đầu. Không cần nhìn menu đâu, tôi cũng không kén chọn. Hứa Đông nghe vậy nghĩ thầm. Cô gái này sợ là còn ngại, nên ý tứ không gọi món ăn. Hắn liền nói. Không sao, đừng khách khí. Quán cơm này nguyên liệu nấu ăn cũng không đắt lắm, nên cứ thoải mái mà gọi. Kim Sở Sở vội vàng lắc đầu. Không, không phải, anh hiểu lầm tôi rồi. Ý tôi muốn nói là có bao nhiêu món trong menu thì cứ cho tôi 5 phần là được. Hả? Cái gì? Hứa Đông ngây ra một lúc. Hắn nhìn về phía Vương Quốc Tài. Lão Vương, tôi có nghe lầm không đấy? Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói. Không nghe lầm đâu. Nửa tiếng sau, quả nhiên đại gia vẫn là đại gia. Dưới chân Kim Sở Sở lúc này đĩa chất thành một mảng lớn. Số đồ ăn Kim Sở Sở gọi đã giải quyết được 8 phần. Cô ta vẫn chưa thỏa mãn. Hứa Đông nhìn trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng một cái. Không thể nào, sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Rốt cuộc, Kim Sở Sở đã ăn hết tất cả. Cô ta ợ một cái. Đã lâu không được ăn no như vậy. Lâm Phàm nhìn Hứa Đông bộ dáng thịt đầu nói. Đồng tử, thế này đi. Sau này chuyện cơm nước của hai cô ấy sẽ giao cho cậu giải quyết nhé. Hứa Đông có chút khóc không ra nước mắt. Đừng mà, lão Lâm. Tôi hiểu biết nông cạn nên không biết thôi. Thôi được rồi, cứ định như vậy đi. Lâm Phàm trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Hứa Đông. Kim Sở Sở lúc này vui vẻ nói. Tạ ơn Lâm Phàm lão đại. Sau đó, liền nhìn về phía Hứa Đông nói. Yên tâm, tôi không ăn không của không của anh đâu. Lão đại tôi có tiền, đúng không, Lâm Phàm lão đại? Hứa Đông nhìn về phía Lâm Phàm nghĩ thầm. Lâm Phàm có thể đưa cho mình tiền cơm sao? Đáp án đương nhiên là không. Lâm Phàm lúc này vẻ mặt tươi cười nói với Hứa Đông. Lúc đầu tôi cũng muốn đưa tiền cho cậu đấy. Nhưng nghĩ lại quan hệ của chúng ta, nếu đưa tiền thì khách khí quá, nên thôi nhỉ. Sau khi cầm nước xong, Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Nếu để Kim Sở Sở ở cùng mình thì sẽ phải lấy thư phòng làm phòng ngủ. Như vậy cũng không thích hợp. Còn lầu 2 thì mình sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Phàm đưa cho Kim Sở Sở 3.000, xem như là ứng trước tiền lương. Dù sao, Tiểu Cầm cũng đang thuê phòng để ở, nên sẽ để Kim Sở Sở đến ở cùng, tiền thuê sẽ chia đôi. Kim Sở Sở ăn no nê, còn có chỗ ở, trong tay còn có tiền của Lâm Phàm cho để mua quần áo mới, nên cảm thấy rất vui vẻ. Cô ta thì vui vẻ, nhưng đã mang đến một nỗi khổ cho Hứa Đông. Lúc này, Lâm Phàm trở lại hiệu sách, ngồi trên ghế salon, trong đầu lại nghĩ tới phản ứng kỳ lạ của sư phụ. Lâm Phàm cũng không phải là kẻ ngốc, Thạch Trung Kiệt muốn để Thạch Phong tiến vào Thương Kiếm Phái, nhất định là có mục đích. Đáng tiếc, Dương Vân Hạc không nguyện ý nói với mình biết. Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, gọi cho Trịnh Quang Minh. Điện thoại bên kia liền rất nhanh kết nối. Alo, Lâm Phủ Tòa, có chuyện gì không? Lâm Phàm nói, tôi muốn anh nghe ngóng một chút. Thạch Trung Kiệt đột nhiên đi tới Thương Kiếm Phái, hãy nghe ngóng xem là lý do gì. Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu. Mà đúng rồi, mặt khác, hãy phóng đại tin tức ra tỉnh Giang Bắc. Nói tôi với Trần Giang Tâm có quan hệ vô cùng tốt, giống như huynh đệ kết bái. Cái gì? Trịnh Quang Minh có chút không hiểu, Lâm Phàm làm như vậy để làm gì? Vì sao Lâm Phủ Tòa phải làm vậy? Lâm Phàm cười hắc hắc nói, anh cứ yên tâm, chắc chắn sắp tới sẽ có người của tỉnh Giang Bắc sẽ tìm đến chúng ta để nghe ngóng về Trần Giang Tâm. Nhớ kỹ, làm theo lời tôi nói là được. Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại. Hắn nhìn điện thoại di động nghĩ thầm, Trần Giang Tâm cũng là người rất có thủ đoạn cùng năng lực, hơn nữa còn là chân nhân cảnh cường giả. Nếu đi tỉnh Giang Bắc, lẫn vào phong thủy sinh khởi, về sau đối với mình sẽ là một tai họa lớn. Huống hồ, con trai của Thạch Trung Kiệt vừa bị hắn đánh bại, trong lòng của Thạch Trung Kiệt tất nhiên đối với Lâm Phàm sẽ rất khó chịu. Nếu để cho hắn biết Trần Giang Tâm có quan hệ không tốt với Lâm Phàm, nói không chừng sẽ còn trọng dụng Trần Giang Tâm hơn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nhưng nếu như biết Lâm Phàm cùng Trần Giang Tâm có quan hệ không tệ, ha ha, Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười tươi. Hy vọng Trần Giang Tâm đi tỉnh Giang Bắc sẽ không quá thảm. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm buông điện thoại xuống, nằm trên giường bắt đầu đi ngủ. Lúc này, Trần Giang Tâm ở trong biệt thự, hắn đang ngồi trên ghế salon sắc mặt âm trầm. Trước đây ở nơi này đã từng đông như chảy hội, không biết có bao nhiêu người ở trong âm dương giới đã đến đây để bái phỏng hắn. Nhưng hôm nay, nơi này lại vô cùng hiu quạnh. Đừng nói là người tới bái phỏng, thậm chí bây giờ có người còn coi hắn như ôn thần, sợ rằng hắn dính líu tới hắn, đúng là thất thế thảm trạng. Nghĩ đến đây, Trần Giang Tâm sinh ra bất mãn càng nồng đậm. Đột nhiên, điện thoại di động của Trần Giang Tâm vang lên, hắn cầm lấy điện thoại di động, là cấp trên của Thập Phương Tùng Lâm gọi tới. Trong mắt của hắn lộ ra kinh hãi, vội vàng nhận điện thoại. Alo? Vâng, Trần Giang Tâm hỏi. Xin hỏi có chuyện gì ạ? Bên kia điện thoại nói, Trần tuần tra sứ, căn cứ vào công việc cần, chúng ta đã thận trọng cân nhắc, chuẩn bị điều anh tới tỉnh Giang Bắc, đảm nhiệm chức tuần tra sứ. Hy vọng anh mau chóng lên đường nhận nhiệm vụ. Đến tỉnh Giang Bắc đảm nhận tuần tra sứ sao? Trần Giang Tâm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình lại bị điều đi nơi đó. Nhưng sau đó, Trần Giang Tâm trong hai mắt lại lộ ra tinh quang. Quá tốt, nếu ở chỗ này dễ dụa, còn không bằng đến đó. Hắn là chân nhân cảnh cường giả, sau này có thể đông sơn tái khởi, mãnh long quá giang. Thế không để thể đỡ, một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sự càng nghĩ càng kích động. Trần Giang Tâm hận không thể chắp cánh, bay thẳng tới tỉnh Giang Bắc gặp mặt Phủ Tòa đại nhân. Với thực lực chân nhân cảnh của mình, lại không thể ra mặt sao? Nghĩ đến những điều này, Trần Giang Tâm sướng tới điên người. Hắn trong đêm đã chuẩn bị hành lý, hướng tỉnh Giang Bắc xuất phát. Lúc này, bên trong một văn phòng của tỉnh Giang Bắc, Thạch Trung Kiệt ngồi trong phòng làm việc. Hắn trong đêm đã cho người đi tỉnh Giang Nam để điều tra mối quan hệ của Trần Giang Tâm. Dù sao, cũng muốn điều tra kỹ càng về Trần Giang Tâm để sắp xếp cho hợp lý. Sau đó, một thủ hạ đi đến. Điều tra thế nào rồi? Thạch Trung Kiệt trầm giọng hỏi. Thủ hạ đứng một bên mở miệng nói. Thạch Phủ Tòa, chúng tôi đã điều tra. Trần Giang Tâm là nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hả? Thạch Trung Kiệt hai mắt tỏa sáng nhìn hắn nói. Cao thủ nhất phẩm chân nhân cảnh sao? Lâm Phàm sao lại thả ra một cao thủ như vậy chứ? Sao không giữ lại mới tốt? Tên thủ hạ liền đáp. Căn cứ thông tin chúng tôi điều tra, người này có quan hệ với Lâm Phàm cũng không tốt, vì Lâm Phàm vừa mới lên đảm nhiệm đã muốn tìm Lâm Phàm để gây phiền phức, kết quả lại bị Lâm Phàm ép cho không ngẩng đầu lên được. Thật sao? Thạch Trung Kiệt trên mặt nổi lên nụ cười. Cùng Lâm Phàm có thù, thật là tốt. Nhưng tên thủ hạ lại dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thạch Trung Kiệt hỏi, nói đi. Thủ hạ liền nói, vừa rồi cũng nghe được một luồng tin tức khác. Thực ra Trần Giang Tâm cùng Lâm Phàm lại có quan hệ ngầm rất tốt. Mặc dù ở ngoài mặt hai người có đại thù, nhưng bên trong lại rất tốt, Việc này làm cho người ta có chút kỳ quái. Cái gì? Thạch Trung Kiệt nhíu mày. Tin tức có tin được không? Thủ hạ liền gật đầu. Chúng tôi trong đêm nắm được như vậy, hiện tại cũng chưa xác định được. Thạch Trung Kiệt suy nghĩ một lát rồi cười lạnh. Lâm Phàm dự tính hay lắm. Thủ hạ liền hỏi. Thạch đại nhân, xin chỉ giáo. Thạch Trung Kiệt đáp. Ngươi cho rằng một nhất phẩm chân nhân cảnh đấu không lại được Lâm Phàm hay sao? Thủ hạ nhíu mày không nói gì. Thạch Trung Kiệt nói. Nhưng bây giờ lại nghe được bọn hắn có quan hệ tốt. Hả, ta đã hiểu rồi. Thật ra bọn hắn bên ngoài nhìn như đang tranh đấu với nhau, nhưng thực chất chỉ là giả vờ. Một nhất phẩm chân nhân cảnh sao có thể cam tâm chỉ là một tuần tra sứ, mà hắn cùng Lâm Phàm lại có quan hệ rất tốt, nên không muốn đoạt trước phủ tòa của Lâm Phàm. Cho nên Lâm Phàm đã đưa ra điều kiện để cho ta đưa Trần Giang Tâm tới tỉnh Giang Bắc. Bên ngoài thì hai người tựa như đang tranh đấu, chẳng qua là định qua mặt ta đi mà. Trần Giang Tâm thực ra đang hướng tới vị trí phủ tòa của ta. Thạch Trung Kiệt rất nhanh đã phân tích ra, nên dựa theo tin tức hắn biết được, phân tích như vậy không thể sai. Dù sao, nếu bình thường, tại sao một phủ tòa lại chủ động để cho một thủ hạ lật tuần tra sứ chân nhân cảnh đến tay người khác để làm việc được? Chưa nói đến, Lâm Phàm mới chỉ là một đứa trẻ danh, không phải là đối thủ của nhất phẩm chân nhân cảnh. Việc này cơ bản không ăn khớp với nhau. Cho nên, chân tướng chỉ có một việc, đó là Trần Giang Tâm định đến nơi này để cướp vị trí phủ tòa. Đúng rồi, phủ tòa đại nhân, nghe nói Trần Giang Tâm đã nhanh chóng trong đêm để đến đây. Thủ hạ đáp. Thạch Trung Kiệt hử lạnh một tiếng. Nóng vội như vậy à? Hắn cho rằng vị trí phủ tòa của ta dễ lấy như vậy sao? Rất nhanh, Trần Giang Tâm đã đến nơi, lúc này đã là 3 giờ sáng. Hắn kích động đi tới cổng một công ty in ấn. Đây cũng là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Bắc. Trần Giang Tâm kích động đi vào, đồng thời để cho người ta dẫn đến gặp Thạch Trung Kiệt. Trên đường đi vào, nhìn hắn tâm tình rất bành trướng. Hắn nhìn công ty in ấn thầm nghĩ, nơi này chính là nơi mình sẽ mở ra kế hoạch lớn. Hắn đi theo một thủ hạ, đi tới cửa phòng làm việc. Thủ hạ mở cửa rồi hướng bên trong nói, Thạch phủ tòa, Trần Giang Tâm đã tới. Cho vào đi. Trần Giang Tâm hít sâu một hơi đi vào, nhìn Thạch Trung Kiệt đang ngồi bên trong. Thạch Trung Kiệt, mặt không biểu cảm đang ngồi làm việc. Thạch phủ tòa, đã được nghe đại danh của ngài, thật là ngưỡng mộ. Trần Giang Tâm vẻ mặt tươi cười đi lên trước nói. Bây giờ nhìn thấy, Thạch phủ tòa quả nhiên là khí độ bất phàm. Thạch Trung Kiệt, ngồi đang làm việc, mặt không biểu tình, thậm chí biểu lộ còn lạnh hơn mấy phần. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Bình thường mà nói, một nhất phẩm chân nhân được điều tới sẽ rất ngông nghênh. Làm sao có thể có thái độ như vậy được, mới vào cửa mà đã muốn vuốt mông ngựa. Không phải có mưu đồ, thì còn là cái gì nữa? Thạch Trung Kiệt đã hiểu lầm Trần Giang Tâm. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Trần Giang Tâm đã có cảnh giác. Mặc kệ Trần Giang Tâm làm gì, hắn đều sẽ khó chịu. Trần Giang Tâm nhìn Thạch Trung Kiệt một mặt âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị phủ tòa đại nhân này không thích nghe người khác nịnh bợ hay sao? Thạch Trung Kiệt lạnh giọng nói. Người ở tỉnh Giang Nam tới, không có quy củ gì vậy. Vào cửa mà không tự giới thiệu sao? Trần Giang Tâm vỗ trán một cái. Tôi thật lễ quá, Thạch phủ tòa, tại hạ là Trần Giang Tâm, làm tuần tra sứ ở tỉnh Giang Nam. Được rồi, tìm một chỗ để ở đi. Thạch Trung Kiệt lạnh giọng nói. Trần Giang Tâm ngẩn người ra hỏi. Thạch phủ tòa, tôi tưởng phải giao cho tôi phụ trách công việc ở khu vực nào chứ? Nội tuần tra sứ đều là phân khu vực. Công việc của nội tuần tra sứ rất nhẹ nhàng, dễ chịu, không giống như ngoại tuần tra sứ, luôn phải bôn ba ở bên ngoài. Còn có thể ở địa bàn của mình để phát triển thế lực xung quanh. Nội tuần tra sứ thì vị trí đã đủ rồi. Thạch Trung Kiệt lạnh giọng nói. Trần Giang Tâm lúng túng nở nụ cười. Cũng không sao, tôi có thể làm ngoại tuần tra sứ cũng được. Ngoại tuần tra sứ cũng đủ rồi. Thạch Trung Kiệt đáp. Anh cứ tìm một nơi ở lại, chờ lúc nào có công việc, tôi sẽ sắp xếp cho anh. Việc này... Trần Giang Tâm sững sờ. Hắn sao không nhìn ra Thạch Trung Kiệt đang không ưa thích mình. Hắn cũng không nhớ rõ mình đã đắc tội với vị Thạch phủ tòa này lúc nào. Hắn dù sao cũng là mãnh long quá giang, lại còn muốn ở chỗ này để phát triển tiền đồ. Thạch Trung Kiệt nhìn Trần Giang Tâm ngẩn người. Còn không đi? Trần Giang Tâm kiên trì hỏi. Thạch phủ tòa, không biết tại hạ đã đắc tội với ngài lúc nào vậy? Anh có quan hệ với Lâm Phàm, còn cần tôi phải nhiều lời sao? Nghĩ tất cả mọi người, chỉ có mình là người thông minh chắc. Thạch Trung Kiệt nở nụ cười lạnh nói. Đi đi, thành thật một chút, đừng có đứng đây hoa chiêu nữa. Lâm Phàm. Trần Giang Tâm nghe xong, đã hiểu được vì sao. Mặc dù là không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết hai chuyện. Thứ nhất, Lâm Phàm đã âm thầm giở trò xấu để chơi mình một vố. Thứ hai là số của hắn quá đen. Trần Giang Tâm hồn bay phách lạc, chọn tạm một khách sạn để ở lại. Lúc này hắn ngồi ở trên giường, ngồi yên thật lâu. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi không ra. Vì sao mình đường đường là nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả lại bị rơi vào tình trạng như thế này chứ? Để Thạch Trung Kiệt lại đối xử như vậy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại. Mặc dù hắn tại tỉnh Giang Nam, bên kia đã thất thế, nhưng một chút tin tức vẫn có thể biết được. Từ trong điện thoại, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Tên khốn Lâm Phàm kia ở tỉnh Giang Nam đã tung tin tức, nói hắn với mình có quan hệ cực kỳ tốt. Đây chính là có vấn đề. Trần Giang Tâm lúc này dần dần đã nghĩ ra, mình được đãi ngộ như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, chính là Thạch Trung Kiệt cùng Lâm Phàm có thù. Bây giờ biết được mình cùng Lâm Phàm có quan hệ rất tốt nên không thích mình. Thứ hai, Thạch Trung Kiệt sợ là đang kiêng kỵ mình tới để cướp đoạt vị trí phủ tòa của hắn. Trần Giang Tâm cũng không tưởng tượng nổi hai chuyện này tại sao lại xảy ra như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, mình đột nhiên bị điều tới tỉnh Giang Bắc. Chuyện này không phải là trùng hợp, nhất định là do Lâm Phàm khốn kiếp kia hại mình. Trần Giang Tâm giấu trong lòng phẫn nộ, lại một lần nữa bấm điện thoại cho môn chủ Hắc Môn. Lần này, bất kể thế nào, Trần Giang Tâm nhất định phải giết chết Lâm Phàm, không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì hắn không thể chịu được nữa rồi. Lâm Phàm cũng biết do mình mà Trần Giang Tâm hảo tình tráng trí, mãnh lòng quá sang, kết quả nhận phải sự lạnh nhạt như vậy, hắn đã được một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lâm Phàm định ngủ thêm một lát, kết quả bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Trịnh Quang Minh gọi điện thoại tới. Alo, anh Trịnh à, có chuyện gì sao? Lâm Phàm ngáp dài một cái hỏi. Trịnh Quang Minh báo cáo. Phủ tòa, Trần Giang Tâm đêm qua đã một mạch đi suốt đêm tới tỉnh Giang Bắc. Lâm Phàm ngồi xuống, duỗi lưng một cái ngáp dài nói. Sao lại nóng vội thế nhỉ? Tôi cũng không hiểu được. Bên đầu điện thoại kia, Trịnh Quang Minh cười ha hả nói. Chắc ông ta cũng hiểu, mình ở đây rất khó có cơ hội, nên muốn đổi đi chỗ khác để chờ cơ hội. Cũng chưa chắc. Lâm Phàm nhún vai. Mãnh Long không ép đầu địa xà. Huống chi, Thạch Trung Kiệt cũng không phải là đầu địa xà, mà là Mãnh Long hùng hãn. Lâm Phàm hỏi. Đúng rồi, hôm qua anh đã nghe ngóng chuyện của Thương Kiếm Phái đã có tin tức gì chưa? Hôm qua, dáng vẻ của sư phụ khác thường, cộng thêm Thạch Trung Kiệt cố ý tới cửa, đã khiến cho Lâm Phàm có cảm giác đang có chuyện xảy ra. Trịnh Quang Minh nói, đã phái người nghe ngóng rồi, nhưng chỉ biết là cả năm môn phái kiếm phái. Cả năm môn kiếm phái đều cảm thấy hứng thú đối với Thương Kiếm Phái. Năm môn kiếm phái đã phái ra rất nhiều cao thủ, âm thầm chui vào tỉnh Giang Nam, mà mục tiêu như đang hướng tới Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nói, không biết đám người kia muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn lại muốn cùng tấn công Thương Kiếm Phái? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trong lòng có chút bất an. Tiếp tục điều tra, hãy tìm cách để biết mọi chuyện, để xem những môn kiếm phái đến tụ cùng là muốn làm chuyện gì. Ở bên kia, Trịnh Quang Minh gật đầu. Tôi đã hiểu. Đúng rồi, phủ tòa. Trước mắt địa bàn của chúng ta không có vấn đề gì nhiễu loạn. Bây giờ Trương Giám Toàn hay là Vương Thiên Hoa đều đã thành thật. Còn những thành viên vòng ngoài đều đã trở lại quỹ đạo. Đối với Thập Phương Tùng Lâm, đây cũng chỉ là việc vặt. Mặc dù chỉ là việc vặt, nhưng theo quy củ, Trịnh Quang Minh cũng phải hồi báo cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm nói, những việc vặt này anh không cần phải nói cho tôi biết, anh cứ quyết định xử lý là được rồi. Cái này... Trịnh Quang Minh ngẩn người ra. Tôi cũng không muốn quản những việc này. Lần sau anh cứ tự xử lý. Nếu có chuyện gì lớn thì nói cho tôi ngay là được. Như vậy cũng được. Trịnh Quang Minh bên kia gật đầu. Hắn cũng hiểu được đó là tính cách của Lâm Phàm đối với mọi người. Sau đó cúp điện thoại, Lâm Phàm đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi trong quầy, ríu rít vui vẻ nói chuyện phiếm. Lâm Phàm lão đại, Kim Sở Sở vui vẻ chào hỏi. Hôm nay cô ta mặc áo thun, màu đỏ, quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất gọn gàng. Hãy đi theo Tiểu Cầm học tập một chút, đừng có hàng ngày chỉ nghĩ tới ăn cơm. Lâm Phàm mặt đen lên nói. Sở Sở nghe xong vẽ bĩu môi. Tôi không chỉ nghĩ tới ăn cơm đâu nhé, chỉ là ngẫu nhiên phải ăn cơm thôi, nhưng cũng ăn hơi nhiều một chút thôi mà. Chỉ là một chút thôi á? Lâm Phàm mặt trên mặt nở nụ cười. Thôi đi, có tốn tiền của anh đâu, người đâu mà hẹp hòi kinh lên được. Thôi được rồi, dù sao cũng không phải là tiền của tôi. Lúc này, Vương Quốc Tài trong tay cầm lấy 5 túi bánh bao, mấy cái bát cháo, rồi chạy vào trong hiệu sách. Đã đến rồi, Tiểu Cầm, mau ăn đi. Vương Quốc Tài cười hắc hắc, một mặt si tình nhìn Hoàng Tiểu Cầm. Tự nhiên lại có ý tốt với Hoàng Tiểu Cầm cũng thấy lạ. Lâm Phàm nhìn thấy, liền chụp vào bả vai của Vương Quốc Tài. Thế nào, lão đại? Vương Quốc Tài hỏi. Nhìn hai mắt kìa, nước miếng chảy ra hết rồi. Lâm Phàm nghĩ thầm, tên này tốt xấu đã sống mấy chục tuổi rồi, bây giờ mới có chút tiền đồ. Này này, Vương Quốc Tài hướng Tiểu Cầm nói. Tiểu Cầm à, em cứ ăn từ từ nhé, tiệm chúng tôi còn nhiều lắm, nếu ăn không hết thì để cho Sở Sở cô nương ăn, dù sao cô ấy cũng ăn nhiều mà. Sở Sở trừng mắt nhìn Vương Quốc Tài. Thế anh nghĩ tôi là heo à? Lâm Phàm đưa tay lên gõ trán. Cô ăn như vậy, heo cũng không sánh bằng, tranh thủ mà ăn sáng đi. Bực! Kim Sở Sở bất đắc dĩ nói. Đối với người khác, cô cũng muốn đùa giỡn một chút cho vui, nhưng Lâm Phàm thì khác. Nếu sợ ý một chút mà đắc tội, chẳng phải cô sẽ phải bị đói bụng sao? Hai cô gái ngồi trong quầy bắt đầu ăn. Lúc này, một người mặc đồ đen đi tới. Người này nhìn khoảng 37-38 tuổi, mặc trang phục màu đen. Hắn liền hỏi. Ông chủ, sóc này bán thế nào đây? Trên sách có ghi giá đấy. Lâm Phàm chỉ vào những giá sách. Người đàn ông đi đến kệ sách, lật ra hai quyển khẽ gật đầu. Sách này cũng không tệ, nhưng có vẻ hơi ít sách. Chúng tôi vốn nhỏ, nên chỉ có vậy thôi. Lâm Phàm cười đáp. Vị khách cầm sách, hướng quầy hàng đi đến. Lâm Phàm cứ tùy ý đứng đó. Trong nháy mắt, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía vị khách. Kim Sở Sở đang cầm bánh bao, cũng ngẩng đầu nhìn lên chuẩn bị đi lấy tiền. Cô nhìn thoáng qua vị khách mua sách, ngây ra một lúc, rồi hướng Lâm Phàm hô. Lão đại, đây là sát thủ của Hắc Môn Thị Huyết Đường. Cái gì? Lâm Phàm trong lòng giật mình. Người đàn ông trung niên này cầm sách, nhưng ở phía dưới đã chuẩn bị một con dao găm. Hắn cách Lâm Phàm không đến 1 mét. Nếu vừa rồi Lâm Phàm không để ý, hắn chắc chắn đã giết chết Lâm Phàm. Nhưng hắn không nghĩ đến lại bị Kim Sở Sở nhận ra. Phải biết, sát thủ của Thị Huyết Đường khi làm nhiệm vụ, nếu gặp phải người nhận ra bọn hắn, trên cơ bản đều sẽ bị giết chết. Mà bọn hắn ngày bình thường tại Thị Huyết Đường cũng không ra ngoài, nên có rất ít người nhận ra. Tại sao thu ngân của tiệm sách này có thể nhận ra được? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để biết tại sao thu ngân lại biết mình. Gã trung niên động tác cực kỳ nhanh, dao găm trong tay hướng phía Lâm Phàm đâm tới. Lâm Phàm con người co rụt lại, tốc độ của người này không chậm. Cũng may có Kim Sở Sở nhắc nhở, Lâm Phàm cũng vội vàng né tránh một bên, lui về phía sau mấy bước để kéo dài khoảng cách. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vương Quốc Tài có chút mộng, ngồi ở bên trong Hoàng Tiểu Cầm cũng như vậy. Lão Tam, đưa Tiểu Cầm ra ngoài đi, kéo cửa cuốn xuống. Lâm Phàm mở miệng nói. Được. Vương Quốc Tài mang theo Tiểu Cầm vội vàng ra ngoài, đồng thời thuận tay kéo cửa cuốn xuống. Bên trong hiệu sách, ánh đèn rất sáng. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn tên sát thủ này. Hắn mở miệng nói. Các hạ là sát thủ Hắc Môn Đỉnh Tiêm, không biết tên quý là gì. Tại hạ Tằng Độc Chi, sát thủ lạnh lùng nói. Nếu là người bình thường, e rằng Tằng Độc Chi có thể sẽ không báo tục danh của mình. Nhưng lần này hắn đi giết chết lại là một phủ tòa, cũng nên để cho người ta, nếu như có làm ma cũng phải biết vì sao mình chết. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Mặc dù tôi là trưởng môn Hắc Môn từng có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức ông ta phải sai một cao thủ ám sát tôi chứ. Hơn nữa còn giữa ban ngày ám sát. Lâm Phàm nói. Điểm này khiến hắn không thể ngờ tới. Tằng Độc Chi thản nhiên đáp. Đã là giết người, sao phải sớm hay tối? Dựa theo tư duy của người bình thường, sát thủ đều là khi trời tối nửa đêm mới hành động. Nhưng việc này cũng sẽ khiến cho mọi người theo bản năng sẽ có mấy phần cảnh giác. Mà ban ngày thì tính cảnh giác sẽ ít hơn rất nhiều. Bên trong Hắc Môn, rất nhiều sát thủ đến thích ban đêm để hành động. Nhưng Tằng Độc Chi lại có ngoại lệ. Hắn giỏi lúc ban ngày ra vẻ người qua đường, rồi sẽ tấn công nạn nhân, nên nếu không đề phòng sẽ bị dao găm trong tay hắn đâm trúng. Mà dao găm trong tay hắn có chất kịch độc, nếu đâm trúng Lâm Phàm chắc chắn sẽ phải chết. Nghe người nói cũng thấy có mấy phần phong phạm cao thủ. Lâm Phàm nhìn Tằng Độc Chi lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi đến nhầm địa chỉ rồi. Nếu ngươi muốn ám sát những người khác, có lẽ vừa rồi đã thành công. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kim Sở Sở trong quầy. Kim Sở Sở, mặc dù ở bên trong Hắc Môn, nhưng chưa làm được chuyện lớn gì, chỉ suốt ngày ở nhà để kiếm cơm, cho nên những thích khách trong Thụy Huyết Đường cũng phải biết đến 7-8 phần. Nhìn cô gái này cũng có chút quen mắt. Tằng Độc Chi nhìn Kim Sở Sở, trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ đến. Sở Sở, bắt lấy hắn, tôi sẽ từ từ cùng hắn trò chuyện. Lâm Phàm nói. Tôi lên sao? Kim Sở Sở hỏi. Nhưng tôi vẫn chưa ăn. Nói đoạn, cô cầm hai cái bánh bao trong tay lắc lắc. Lâm Phàm đáp. Tranh thủ thời gian giải quyết hắn, rồi cô sẽ được ăn. Nghe Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở nói chuyện, Tằng Độc Chi có chút mộng bức. Chẳng lẽ hai người này không sợ mình sao? Dù sao, hắn cũng là sát thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh. Hắn đã có nhiều kinh nghiệm làm sát thủ, cho dù là chân nhân cảnh cường giả, đều phải cẩn thận mấy phần. Dù sao, hắn toàn thân trên dưới còn chứa chất kịch độc. Chỉ cần không chú ý, sẽ dính chất kịch độc, đến lúc đó sẽ mất mạng ngay lập tức. Khẩu khí của hai người này, nói chuyện giống như sẽ đánh bại mình như chơi đùa. Định vũ nhục ai đây? Một ngũ phẩm đạo trưởng cảnh và một cô gái sao? Nghĩ đến đây, Tằng Độc Chi tay cầm dao găm, nói với Kim Sở Sở. Cô gái, ta tuy là sát thủ, nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp. Bây giờ cô rời đi, ta sẽ không giết cô, mà chỉ giết Lâm Phàm thôi. Kim Sở Sở có chút lưu luyến không rời bánh bao. Liền đứng dậy nói với Tằng Độc Chi. Làm gì có chuyện đấy? Tôi đề nghị ông hãy trực tiếp đầu hàng đi, không sẽ phải chịu một trận đánh rồi bị chúng tôi trói lại đấy. Thật sao? Tằng Độc Chi cười lạnh. Lâm Phàm cũng nhíu mày, sợ Kim Sở Sở không phải là đối thủ của Tằng Độc Chi. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ sẽ bại lộ ngự kiếm thuật ra? Nếu muốn giết chết Tằng Độc Chi, Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật cũng không sao. Nhưng sau khi Tằng Độc Chi xuất hiện, trong đầu Lâm Phàm đã có một kế hoạch, cho nên không thể để hắn biết mình có ngự kiếm thuật được. Kim Sở Sở từ quầy thu ngân đi ra, giơ tay lên trong nháy mắt, xuất hiện một trường thương thiêu đốt lên liệt diễm. Bên trong trường thương ẩn chứa liệt diễm bức người sáng rực. Tằng Độc Chi trong lòng một lăng. Kim Sở Sở trên người khí phách rất mạnh, Lâm Phàm cũng sửng sốt một chút. Lúc trước Kim Sở Sở đã cực kỳ cường hãn, một mình có thể đánh tan 10 đạo trưởng cảnh cường giả, bây giờ không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Cô gái, cô tốt nhất nên rời đi, nếu bị dao găm trong tay ta đâm trúng thì chỉ có con đường chết. Tằng Độc Chi uy hiếp nói. Hắn cảm nhận được Kim Sở Sở mạnh hơn so với thất phẩm đạo trưởng cảnh của hắn. Nếu đánh nhau, mình sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Thật đúng là quá sức. Nghĩ đến đây, Tằng Độc Chi trên trán chảy đầy mồ hôi. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Cứ như vậy nhận thua, hắn cũng không cam tâm. Chết đi! Tằng Độc Chi không có dấu hiệu nào, bất ngờ hướng Kim Sở Sở liền đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, Kim Sở Sở lông mày khẽ nhíu lại. Trường thương trong tay cực kỳ linh hoạt, một thương quét ngang bên trên dao găm. Phịch một tiếng, con dao bay thẳng ra ngoài rơi trên mặt đất. Trường thương của Kim Sở Sở đè vào cổ của Tằng Độc Chi. Người đã thua. Một chiêu đã giải quyết được. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Xem ra, Kim Sở Sở bây giờ so với tưởng tượng của mình còn mạnh hơn trước. Tằng Độc Chi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó nói. Ta nhận thua. Hai vị xin đừng giết ta. Ta là sát thủ, chỉ lĩnh tiền làm việc thôi, cùng hai vị không có chút mâu thuẫn nào, đúng không? Lâm Phàm ở một bên, từ cặp mắt của Tằng Độc Chi đã thấy được sát ý. Cẩn thận! Lâm Phàm vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Dứt lời, Tằng Độc Chi đột nhiên mở miệng phun ra độc châm. Số lượng độc châm cũng phải trên 100 cái. Kim Sở Sở thấy vậy cũng giật nảy cả mình. Cô kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều, nên không nghĩ tới Tằng Độc Chi lại đột nhiên đánh lén. Cô vội vàng vung vẩy trường thương trong tay đi cản, nhưng đã không kịp, những độc châm này tốc độ quá nhanh. Bên ngoài thân thể Kim Sở Sở bốc cháy lên liệt diễm hướng phía những ngân châm này quét ngang mà đi. Trên 100 ngân châm, dưới nhiệt độ của liệt diễm, trực tiếp bị hóa thành sắt lỏng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Tằng Độc Chi ngây ngẩn cả người. Hắn cắn chặt răng, những ngân châm kia ở bên trong đều ẩn chứa pháp lực của hắn. Vừa rồi nhìn Tằng Độc Chi chỉ đơn giản phun ra ngân châm, nhưng trên thực tế, nếu là thất phẩm đạo trưởng cũng rất khó ngăn lại, vì số lượng cũng rất nhiều. Lâm Phàm nhìn Kim Sở Sở hóa giải chiêu thức này cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trên mặt hắn nở nụ cười, mở miệng nói: Tằng huynh, ngươi là người thông minh, nếu tiếp tục cùng chúng ta đấu nữa, chỉ sợ sẽ không tốt cho cả hai. Tội gì phải khổ như thế chứ, đúng không? Nghe Lâm Phàm nói, Tằng Độc Chi hai mắt không ngừng lấp lóe. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm, trong ánh mắt của Tằng Độc Chi, sát ý dần trôi qua rồi rút đi. Hắn giơ tay lên, sau đó đem từng loại đồ vật trên người vứt trên mặt đất. Có dao găm, có ngân châm, có trang sức thông thường đủ loại. Lâm Phàm nhìn những vật này, Tằng Độc Chi nói: Đây là những thứ trên người ta mang theo, đều có chứa chất kịch độc. Nói đoạn, Tằng Độc Chi giơ tay lên: Ta thừa nhận không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta cũng là sát thủ Hắc Môn đỉnh tiêm. Các ngươi chỉ cần không giết ta, muốn biết cái gì, nếu ta biết, tất nhiên sẽ trả lời cái đó. Nghe Tằng Độc Chi nói vậy, Lâm Phàm trên mặt nổi lên nụ cười. Quả nhiên, cùng người thông minh nói chuyện cũng thấy thoải mái. Nếu đổi lại là tử sĩ, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp được. Nhưng đã làm sát thủ, mà Tằng Độc Chi còn là sát thủ đỉnh tiêm, nên biết mình sẽ có giá trị lợi dụng, nếu đầu hàng cũng không lo lắng tới tính mạng. Còn nếu như thể sống thể chết ngăn cản, sợ rằng sẽ thua trong tay cô gái này. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước, cho rằng Lâm Phàm chẳng qua chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Đối phó, đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, tên này bên người còn có cô gái đi theo lợi hại như vậy. Hắn cũng không biết Lâm Phàm đã trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm cũng không dám tùy tiện tới gần Tằng Độc Chi. Cởi hết quần áo ra, Lâm Phàm nói. Tằng Độc Chi khẽ cau mày. Ta cũng không muốn lặp lại lần thứ hai đâu. Hắn cũng không muốn chủ quan, biết đâu tên này trong quần áo còn cất giấu chất kịch độc để đánh lén thì sao, lại thừa dịp mình chủ quan để đột nhiên tập kích. Tằng Độc Chi gật đầu, sau đó cởi y phục xuống, cuối cùng chỉ còn lại đổ lót. Kim Sở Sở trợn mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó quay đầu đi. Lâm Phàm chỉ vào đổ lót của Tằng Độc Chi, hắn ta mặt đen sì, chẳng lẽ cái này cũng muốn cởi? Vì lý do an toàn thôi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Tằng Độc Chi đáp, ta có giấu ám khí đánh lén người, cũng không giấu ở cái chỗ bí mật này. Thôi được rồi, Lâm Phàm chỉ vào miệng Tằng Độc Chi, độc dược trong miệng phun ra. Ngươi... Tằng Độc Chi cau mày một chút, sau đó phun ra dược hoàn ngậm trong miệng. Đây là thứ thiết yếu, mỗi một sát thủ đều có. Nếu chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị người ta tóm lấy tra tấn, sát thủ có thể cắn nát dược hoàn để mình lập tức mất mạng. Làm như vậy cũng có thể giúp Hắc Môn phủi sạch quan hệ, chỉ cần người đã chết liền sẽ không nhận nợ. Tằng Độc Chi phun ra viên độc dược nói, Lâm đại nhân cũng quá mức cẩn thận, độc này là cho sát thủ chúng ta dùng để tự sát, người cũng quá lo lắng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thôi được rồi, miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra. Lâm Phàm chỉ vào góc tường, đến đó ngồi xổm đi. Tằng Độc Chi quần áo đều đã cởi, cũng không có gì tốt để phản kháng lại. Chính mình thành thành thật thật tới góc tường ngồi xuống. Lâm Phàm lấy điện thoại di động gọi cho Trịnh Quang Minh. Điện thoại rất nhanh kết nối. Alo, phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh bên kia cất tiếng hỏi. Đêm ba tuần tra sứ, còn có thành viên vòng ngoài chúng ta, tất cả cao thủ đạo trưởng cảnh đều triệu tập lại, đi với tôi tới một nơi. Lâm Phàm nói. Trịnh Quang Minh có chút kỳ quái. Phủ tòa đại nhân đây là muốn làm ít chuyện, cụ thể anh đừng hỏi trước. Lâm Phàm sau khi cúp máy, trên mặt tươi cười nói với Kim Sở Sở, có hứng thú không, cùng đi. Đi đâu? Kim Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Hắc Môn, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Tằng Độc Chi tại góc tường nghe xong, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nói với Lâm Phàm, Lâm phủ tòa, ngươi muốn làm gì hả? Muốn tìm Hắc Môn chúng ta cùng Thập Phương Tùng Lâm các ngươi chiến tranh sao? Chiến tranh? Lâm Phàm phủi Tằng Độc Chi. Hắc Môn các ngươi còn chưa xứng với Thập Phương Tùng Lâm chúng ta khai chiến. Ta thân là phủ tòa, đòi hỏi công đạo cũng không quá đáng chứ. Tằng Độc Chi trong lòng chợt lạnh. Lúc trước, hắn đã phun ra độc dược, nhưng thật ra là định liệu. Lâm Phàm vừa về tỉnh Giang Nam, người phía dưới đều không nhất định có thể nghe hắn. Cho dù là bị bắt lại, Lâm Phàm cũng không dám đối với Hắc Môn, hắn cũng nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ, nhìn Lâm Phàm đang muốn làm lớn chuyện, Nếu như chuyện này làm to lên, Tằng Độc Chi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thậm chí, Hắc Môn sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến điều này, Tằng Độc Chi liền nghĩ tới tự sát. Nhưng nhìn mặt đất, viên độc dược kia, hắn hai mắt âm trầm, hít sâu một cái, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tằng Độc Chi cười nói, ta khuyên ngươi, đừng có ý nghĩ cắn lưỡi tự sát, đó chỉ là phim truyền hình lừa ngươi thôi. Khoa học đã chứng minh, cắn nát đầu lưỡi, nhiều nhất sẽ chỉ làm ngươi mất máu quá nhiều mà chết, muốn lập tức mất mạng thì không thực tế. Ngươi ít nhất bị mất máu, ta vẫn có thể đưa ngươi đi bệnh viện, chuyển máu để cứu ngươi. Ngươi tốt nhất là phối hợp một chút đi. Tằng Độc Chi nghe vậy liền nói, Lâm phủ tòa, cần gì chứ? Ta vừa rồi đây không phải cùng ngươi đùa giỡn. Chuyện này là lớn chuyện, Hắc Môn chúng ta phản công, người cũng không tốt gì. Đến lúc đó chỉ là chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, chúng ta đôi bên đều không được lợi lộc gì. Lâm Phàm mỉm cười lắc đầu, ta lại không cho như vậy. Lâm Phàm minh bạch, chính mình lúc trước vừa xuất hiện, liền không cho Sát Thập Lang mặt mũi. Loại người này khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Đương nhiên, để môn chủ Hắc Môn bởi vì chuyện này mà điều động cao thủ ám sát phủ tòa cũng không có khả năng. Thứ nhất, hai người họ không có mâu thuẫn lớn như vậy. Thứ hai, bên trong Hắc Môn, Sát Thập Lang cũng không phải là độc đoán. Khẳng định là có người đã mời người Hắc Môn xuất thủ. Sát Thập Lang cũng có thể thuận nước đẩy thuyền điều động cao thủ tới. Như lần này, đằng sau sẽ tiếp tục có sát thủ đuổi tới hay không? Quả hồng muốn bóp mềm, đây là đạo lý tất cả mọi người đều rõ. Tối thiểu nhất, tuyệt đại đa số trong mắt người khác, Lâm phủ tòa chính là ngũ phẩm đạo trưởng, là một quả hồng mềm. Mà điều Lâm Phàm muốn chính là muốn tất cả mọi người biết hắn, Lâm Phàm không phải là một quả hồng mềm mà là quả hồng cứng rắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 63. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của mình. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.